Thần nông tiểu y tiên. Chương 813, cô độc nữ lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hôm nay là lai nhân tiểu trấn khách hàng lớn. Phàm là đặt 5.000 cá nhân sâm quả trở lên khách hàng, còn có thể tham dự rút thưởng. Lần này giải thưởng phi thường mê người. Nhất đẳng thưởng nhưng là một chiếc giá trị 20 vạn xe con. Lai nhân tiểu trấn không hổ là công ty lớn. Quả nhiên có quyết đoán. Ra tay một cái liền là số tiền khổng lồ. Lương Phi lòng tin tràn đầy đi tới rút thưởng hòm bên cạnh. Bởi vì Lương Phi là nắm giữ mắt nhìn xuyên tường. Muốn kiểm tra nhất đẳng thưởng đương nhiên không thành vấn đề. Làm Lương Phi nhìn đến. Trong dương sở hữu rút thưởng quyển lúc. Hắn đang tìm kiếm nhất đẳng thưởng. Lương Phi tại cái dương tầng dưới chót nhất. Mò tới nhất đẳng thưởng vé sổ số. Sau đó mở ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chính là nhất đẳng thưởng. Mọi người hướng Lương Phi quăng tới hâm mộ ánh mắt. Lương quản lý. Chúc mừng ngài. Ngài thu được chúng ta nhất đẳng thưởng. Đây là chìa khóa xe. Xe ngay tại công ty chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ mang ngài đi lái xe. Người thật là may mắn. Lương Phi đương nhiên không nói cho bọn hắn biết. Mình là vận dụng mắt nhìn xuyên tường chức năng. Lương Phi trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới hôm nay còn kiếm lời một chiếc 20 vạn xe hơi. Bất quá Lương Phi cảm thấy hứng thú hơn là lai nhân tiểu trấn công ty. Mới vừa rồi nhân viên làm việc nói cho Lương Phi. Sau đó phải đi công ty đề xe. Đây chính là Lương Phi hy vọng. Bởi vì Lương Phi muốn gặp thấy lai nhân tiểu trấn lão bản. Muốn nhìn một hồi hắn là người ra sao vậy. Không chỉ có trộm chính mình nhân sâm quả. Hơn nữa còn ăn cắp bản quyền công ty mình thiết kế. Này một loạt hành động. Đã chọc thủng Lương Phi danh giới cuối cùng. Cho nên hắn muốn tìm cơ hội cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút trò chuyện. Lương Phi cầm lấy chìa khóa xe trở lại chính mình triển lãm đài trước. Lúc này cần phải công bố trúng thưởng danh sách. Huyên náo hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Phe làm chủ đầu tiên công bố hạng 3. Hạng 3 trúng thưởng đơn vị là Sơn Thủy Phỏng Vấn Hữu Cơ Bông Cải. Hạng 2 đoạt giải đơn vị là Tiên Hồ Sơn Trang Hữu Cơ Rau Cải. Hạng nhất trúng thưởng đơn vị là Bồng Lai Trấn Nhỏ Nhân Sâm Quả. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Nhân sâm quả thật đoạt được đầu khôi. Như nhân sâm quả không bị người khác trộm đi. Kia danh tướng số 1 sẽ là chính mình. Sở hữu danh sách công bố song song. Hôm nay lớn nhất nhà thắng chính là lai nhân tiểu trấn. Lúc này đã có không ít phóng viên đi tới lai nhân tiểu trấn triển lãm đài trước. Đối với bọn họ tiến hành phỏng vấn, mà lai nhân tiểu trấn nhân sâm quả, trong nháy mắt trở thành được hoan nghênh nhất trái cây. Hơn nữa còn có không ít công ty tới đặt hàng. Ngoài ra còn có không ít dân trồng rau. Đi trước học tập kinh nghiệm, Lương Phi thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là tối ngày hôm qua, cùng mình cùng nhau ăn cơm Giác Sơn. Lương Phi vừa định tiến lên cùng hắn chào hỏi. Bất quá Giác Sơn đã tới lai nhân tiểu trấn triển lãm đài trước. Hắn đang cùng nhân viên làm việc bắt đầu hiệp đàm. Lương Phi ngày hôm qua mặc dù hướng Giác Sơn đề cập tới có liên quan nhân sâm quả sự tình. Bất quá chỉ là một chót miệng miêu tả. Giác Sơn cũng không nhìn thấy nhân sâm quả vật thật. Không có nếm được nhân sâm quả mùi vị. Cho nên Giác Sơn đối với Lương Phi nhân sâm quả cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Cho đến mới vừa rồi, Giác Sơn nếm thử một miếng lai nhân tiểu trấn nhân sâm quả. Liền lập tức quyết định cùng bọn họ hợp tác lâu dài. Giác Sơn nhưng là đi cao cấp quốc tế đường đi. Nếu như lần này hợp tác có khả năng đạt thành hiệp nghị, vậy tương lai đơn đặt hàng lượng sẽ lớn vô cùng. Lương Phi cũng không cuống cuồng. Bởi vì trò hay vẫn còn phía sau. Hắn mỏi mắt mong chờ. Triển hội sau khi kết thúc, Lương Phi liền cùng lai nhân tiểu trấn nhân viên làm việc. Cùng nhau đi công ty bọn họ đề xe. Dọc theo đường đi, Lương Phi nghe không ít có quan lai nhân tiểu trấn lão bản sự tình. Lai nhân tiểu trấn lão bản là một phụ nữ. Hơn nữa chỉ có 30 tuổi. Trọng yếu nhất là hắn tay trắng dựng nghiệp. Nàng tên là Hoắc Nghiên Hy. Lại nói nữ nhân này thật không đơn giản. Nàng theo 16 tuổi bắt đầu bày sạp bán thức ăn. Đi qua vài chục năm rèn luyện, nàng trở thành cả nước lớn nhất trái cây rau cải mua bán thương. Mười mấy năm qua, nàng bỏ ra rất nhiều, bao gồm nàng cảm tình. Mặc dù nàng sự nghiệp rất thành công, bất quá nàng cảm tình nhưng là phiến trống không. Cho tới bây giờ nàng còn chưa có kết hôn. Chủ yếu nhất là, Hoắc Nghiên Hy vẫn là vị mỹ nữ, là cái rất muốn cường mỹ nữ. Cho nên không có nam nhân dám đuổi theo nàng. Mặc dù có người đuổi theo nàng, nhưng khi bọn họ nhìn đến Hoắc Nghiên Hy một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử, liền đem một đám người theo đuổi toàn bộ hù chạy. Đại ca, ông chủ chúng ta nhưng là cái người bận rộn. Không chỉ có bận rộn, hơn nữa phi thường cường thế. Rất nhiều chuyện nàng đều là tự thân làm. Ngay cả lần này hội chợ, đều là ông chủ chúng ta tự mình chủ hoạch. Lai nhân tiểu trấn nhân viên làm việc, cùng Lương Phi trò chuyện trong chốc lát, liền đem hắn coi thành bằng hữu. Một tia ý thức đem một vài Hoắc Nghiên Hy sự tình toàn bộ nói ra. Các ngươi nhân sâm quả xác thực thật tốt, ta nếm đi một tí, cảm giác không tệ, đây cũng là công ty của các ngươi mấy năm gần đây át chủ bài sản phẩm chứ. Lương Phi cố ý bộ lấy có liên quan nhân sâm quả sự tình. Hắn muốn theo nhân viên làm việc trong miệng tra ra chân tướng, không nghĩ đến nhân viên làm việc cũng như thế thật sự. Hắn lập tức mở miệng nói, đương nhiên không phải, thật ra thì chúng ta trước có làm qua nhân sâm quả sản phẩm. Bất quá những thứ kia sản phẩm cùng lần này nhân sâm quả, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Trước nhân sâm quả đều có quả dưa hồng chiết cây, cắn một cái cay đắng chát, rất khó ăn. Trước bởi vì làm nhân sâm quả sản phẩm, ông chủ chúng ta thường mấy trăm ngàn. Chúng ta cũng không biết lão bản theo gì đó con đường, làm tới rồi ăn ngon như vậy nhân sâm quả. Lần này sản phẩm cũng là ông chủ chúng ta tại triển hội cử hành một ngày trước làm tới. May mắn lần này có nhân sâm quả chống đỡ chàng, nếu không chúng ta hôm nay có thể sẽ thua lỗ lớn. Không có bất kỳ sản phẩm có thể lên bảng. Lương Phi đưa bọn họ mà nói, nghe vào trong tai, lòng tựa như gương sáng, xem ra chính mình đoán không sai. Đúng là Hoắc Nghiên Hy bọn họ đem chính mình nhân sâm quả trộm đi. Bất quá những nhân viên này cũng không biết tình hình thực tế. Xem ra trộm đi chính mình nhân sâm quả, có người khác tại, nhất định là Hoắc Nghiên Hy tâm phúc. Không sai biệt lắm nửa giờ trái phải, xe ngừng ở tỉnh trung tâm thành phố. Cái này khu vực nhưng là tỉnh thành giá phòng quý nhất khu vực. Ngay cả bên này văn phòng đều là tấc đất tấc vàng. XEM tạ ITR Uyên THCO DENET. Xem ra Hoắc Nghiên Hy sự nghiệp làm thật không tệ. Không hổ là cái có quyết đoán nữ nhân. Lương tiên sinh, ngài trước ở nơi này chờ một hồi, chúng ta bây giờ phải đi kho hàng giúp ngài đề xe. Không gấp không gấp, ta muốn cùng các ngươi Hoắc quản lý gặp mặt, không biết có phương tiện hay không. Lương Phi lộ ra cười đều, nhân viên thoáng cái liền biết ý hắn. Một đường Lương Phi một mực ở hỏi thăm có liên quan Hoắc Nghiên Hy sự tình. Các nhân viên rõ ràng Lương Phi nhất định là đối với Hoắc Nghiên Hy cảm thấy hứng thú. Tuổi gần 30 Hoắc Nghiên Hy tính khí càng ngày càng tệ. Các nhân viên lúc không có ai đều len lén thảo luận. Nếu như Hoắc Nghiên Hy nói yêu thương hoặc là gả ra ngoài, tính cách tất nhiên sẽ đại biến. Cho nên đối mặt Lương Phi không có hảo ý, bọn họ 100 cái hoan nghênh. Được, Lương Tổng, hôm nay ngài là chúng ta lớn nhất khách hàng. Hơn nữa ngài vì chiếu cố chúng ta làm việc, là án giá gốc ký hợp đồng. Ta bây giờ hãy cùng lão bản hồi báo. Vừa nói nhân viên làm việc bắt đầu gọi điện thoại liên lạc Hoắc Nghiên Hy. Cách chương.